Chương 4819, một kiếm chém giết. Trong lúc nhất thời không biết bao người ồn ào, cố ý nhắm vào Lý Thất Xạ. Thật dịp cơ hội khó có, liều mạng chửi bới hắn. Bọn hắn muốn phá hư hình tượng trong lòng phượng nữ, muốn đem hắn chửi bới thành tội nhân ác tày trời. Bọn hắn không cho hắn có mảy may cơ hội giải thích. Với bọn hắn tới nói, có thể hủy Lý Thất Xạ là không gì tốt hơn. Và đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc cùng thánh tử đứng bên cạnh cười lạnh không ngừng. Với bọn hắn tới nói, nếu có người cùng Lý Thất Xạ làm khó dễ, hủy hoại hắn là việc không gì tốt hơn, có người thay thế, bọn hắn sao lại không làm đây? Nhưng mà đối mặt với chửi bới như vậy, Lý Thất Xạ chẳng chút quan tâm, lộ ra nụ cười nồng đậm. Nụ cười cả nụ cười hắn càng ngày càng dày đặc, càng để bên người Thanh Thạch Diệp Linh rào thế mà hãi hùng khiếp vía. Các người hiện tại ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, hay là để chúng ta tự mình động thủ? Vũ Kiếm Thiếu Quân nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ lạnh lùng nói. Người liền thật có lòng tin như vậy? Lý Thất Xạ sáng tươi cười tràn đầy mặt mũi hời hợt nói. Vũ Kiếm Thiếu Quân lập tức mắt phát lạnh, nổ rộ ra lạnh lùng sát ý xâm nhiêm nói. Người nếu là hiện tại thúc thủ chịu trói, áp tại Âm Dương Thiền Môn chúng ta còn có cơ hội giải tích. Nếu là bản thiếu quân xuất thủ, chỉ sợ ngươi cay cả cơ hội giải thích đều không có, giết không tha, tất thành du hồn dưới kiếm của ta. Lý Thất Xạ cũng dám chất vấn thực lực hắn, lập tức để hắn hai mắt lộ sát ý. Coi như Lý Thất Xạ thúc thủ chịu trói, hắn cũng muốn để cho Lý Thất Xạ đẹp mặt. À, khẩu khí thật lớn, Thanh Thạch không mặn không nhạt nói. Thật cho rằng Âm Dương Thiền Môn các người thiên hạ đệ nhất sao? Không phải liền là ỷ vào có một vị cổ tổ còn sống. Cái này có gì đặc biệt hơn người? Thật nghĩ đám Âm Dương Thiền Môn có thể đánh gấp thiên hạ vô địch thủ sao? Làm càn, cổ tổ chúng ta chỗ nào là ngươi bực này vô danh tiểu bối có thể đàm luận? Hắn lập tức sầm mặt quát. Không phải liền là Thiền Dương Thiên Tôn à? Có cái gì không thể đàm luận? Với Âm Dương Thiền Môn, Thanh Thạch tự hồ chính mình ngửa mắt cười lạnh một tiếng. Cũng chẳng phải đạo quân vạn cổ vô địch, lại có cái gì để người ta cầm như hến? Xuyệt. Thời điểm Thanh Thạch nói ra cái tên này đem người ở đây giật mình kêu. Nhiều ít tu sĩ trẻ tuổi mặt tái đại biến, thậm chí có người dựng thẳng, chỉ ép tại bờ môi, nhẹ thở dài một tiếng không thể đàm luận. Nâng đến Thiền Dương Thiên Tôn, bao người cầm như hến mặt đại biến nội tâm rụt rè. Âm Dương Thiền Môn có một vị cực kỳ đáng sợ khủng bố, cổ tổ cường đại là Thiền Dương Thiên Tôn. Vị này cực kỳ nghịch thiên, sống vô số tuế nguyệt, từng bồi dưỡng ra đạo quân, hắn vô địch không biết bao người nghe mà biến sắc. Hiện tại, Thanh Thạch gọi thẳng Tôn Húy Thiền Dương Thiên Tôn, làm sao không để mọi người sợ đến nhảy dựng. Vả miệng, Thanh Thạch cũng dám gọi thẳng Tôn Húy cổ tổ mình. Vũ Kiếm Thiếu Quân sắc mặt đại biến, đối với cường giả sau lưng quát khẽ. Hô một tiếng vang, vị cường giả này duỗi bàn tay, một bàn tay đánh tới, một bàn tay đá vụn, uy lực mạnh mẽ, kẽ vươn tay là một cái xuất bì thủ, một bàn tay một khi quất vào trên mặt, chỉ sợ toàn bộ đầu đều là bị đập nát một mệnh ô hô. Phốc một tiếng vang, tại một tát này chưa có quất vào bên gương mặt Thanh Thạch, hàn quang lóe, máu tươi bắn tung tóe, nghe a một tiếng hét thảm, vị cường giả này lập tức bị chém xuống một cánh tay. Thời điểm mọi người định nhãn xem xét, chỉ gặp Thanh Thạch nắm lấy một thanh bảo kiếm hàn quang lòe lòe, cười mỉm đứng đó. Mà hắn tử xuất thủ kia bị chém cánh tay, mặt trắng bệch vội lùi lại. Thanh Thạch xuất thủ có thể nói là đủ hung ác, một kiếm chém cánh tay của hắn không lưu tình, kiếm tiếp theo là chém đầu chó của người. Thanh Thạch tay cầm bảo kiếm cười mỉm nơi đó, nghe được thanh âm keng keng keng vang, chỉ gặp sau lưng Vũ Kiếm Thiếu Quân tất cả cường giả binh khí rời vỏ, bọn hắn biến sắc mặt mãnh liệt, lập tức đằng đằng sát khí chằm chằm nhìn Thanh Thạch. Dám đả thương đệ tử Âm Dương Thiền Môn chúng ta, tội chết vạn lần. Vũ Kiếm Thiếu Quân biến sắc quát. Thanh Thạch lại không coi như chuyện, cười mỉm nói. Âm Dương Thiền Môn thì thế nào? Thiếu gia chúng ta không để trong mắt, hôm nay chính là chặt đầu chó các ngươi. Lời này ta đồng ý. Lý Thất Xạ vỗ tay cười nói. Lời ta thích nghe hôm nay, bọn hắn đừng mở cái nào sống sót rời đi, tất cả đều chặt. Lý Thất Xạ lập tức lời ra để mọi người giật nảy cả mình, không ít tu sĩ cường giả không khỏi nhìn nhau. Từ từ này ăn tim hổ. Gàn báo đi, dám đối địch với Âm Dương Thiền Môn, có tu sĩ cường giả không khỏi nói thầm. Cũng có thiên tài trẻ tuổi hư lạnh nói ra, đây là tự tìm chết, dám động người Âm Dương Thiền Môn, không có cái nào có kết cục tốt. Thời điểm này mọi người nhìn xem một màn, không biết bao người ước hắn bị Âm Dương Thiền Môn chém giết. Tại Bắc Tây Hoàng, mặc cho ai đều biết, dám đối địch với Âm Dương Thiên Môn là không có kết cục tốt, cuối cùng là một con đường chết. Người hạ tràng tốt một chút có lẽ là chính mình tử vong mà thôi. Người không tốt có khả năng liên lụy tông môn, bị Âm Dương Thiên Môn diệt toàn tông. Lý Thiết dặn lời ra để cho Vũ Kiếm Thiếu Quân mặt hết sức khó coi, sầm như nói: khẩu khí không nhỏ, không nói các ngươi có phải đối thủ của chúng ta hay không? Ở ngoài Thạch Uyển chúng ta có hơn ngàn vạn đại quân, các ngươi có thể đánh được chúng ta, đừng hòng còn sống rời đi Thạch Uyển. Vũ Kiếm Thiếu Quân lời này không phải đe dọa, quân đội Âm Dương Thiên Môn bọn hắn liền là chắn ngoài Thạch Uyển, gần vạn đại quân có thể nói là tinh nhuệ, mỗi một chi đội ngũ cường đại như vậy ai dám chiều chọc. Nên bọn hắn nói lời này không ít cường giả tu sĩ cười trên nỗi đau người khác, tiểu tử này chết chắc. Có người cười lạnh ôm tay xem náo nhiệt, bọn hắn là liền muốn xem Lý Thất Xạ thế nào chết. Rất sợ đoà thành thạch vỗ vỗ ngực cười hì hì. Đại quân vạn người thật lợi hại à, cường đại bất quá đối với thiếu gia chúng ta tới nói, đừng bảo các ngươi chỉ ấy điểm binh lực, coi như toàn bộ Âm Dương Thiên Môn bất quá chỉ là gà đất chó sành. Thanh thạch tựa như cùng Âm Dương Thiên Môn có thù, chủ tâm muốn cùng Âm Dương Thiên Môn làm khó dễ, tự không biết sống chết. Vũ Kiếm Thiếu Quân lập tức mặt khó coi cực điểm quát to: dám nhục Âm Dương Thiên Môn tội đáng chết vạn lần, hiện tại vạn thiên đào róc thịt khi phơi thầy trăm ngày. Nói khoác không biết ngượng. Tại thời điểm Vũ Kiếm Thiếu Quân nói ngoan thoại, bên cạnh Diệp Linh Dao lạnh lùng nói: không biết trời cao đất rộng, chính mình chết thế nào còn không biết. Diệp Linh Dao đột nhiên nói lời như vậy lập tức để không ít người kinh ngạc một chút. Vũ Kiếm Thiếu Quân nói ra một phen ngoan thoại lập tức đột nhiên ngừng, muốn nói gì cũng không nói ra tới miệng. Dù nói Vũ Kiếm Thiếu Quân một bộ không sợ bất luận ai, làm đệ tử đắc ý của Âm Dương Thiên Môn lòng hắn cũng có lực lượng, nhưng là cùng với Chân Long Phượng Nữ so sánh lòng hắn có chút lực không đủ. Dù sao loại phượng nữ tồn tại này cùng bọn hắn thiếu chủ Bạch Tiễn Tiền là người cùng cấp bậc. Diệp Cô Lương nước đục này bước vào làm gì? Bên cạnh đại hoàng tử Thiên Năng Quốc vội hòa giải khuyên nói: nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đương nhiên cũng không ít người đổ kỵ vạn phần. Diệp Linh sau đây là nói rõ liền muốn bảo toàn Lý Thất Xạ. Vũ Kiếm Thiếu Quân mặt có nhìn xấu hổ, thở một tiếng dài trầm giọng: phượng nữ, ta tôn kính người, tôn kính Long Phượng Cốc, nhưng đây là ân oán Âm Dương Thiên Môn chúng ta. Không cần nói lời nhảm này, chờ ngươi còn sống lại nói lời thứ nhảm lội dùng vô dụng này đi. Diệp Linh Giao nhàn nhạt nói: cái này đúng. Lý Thất Xạ nhàn nhạt phần phó thành thạch nói: đem bọn hắn đều giết đi, ta tin tưởng người rất tình nguyện. Chú ý này không tệ. Thanh Thạch Dương trường kiếm trong tay với Vũ Kiếm Thiếu Quân mọi người nói: các người là từng người bước tới hay là toàn bộ cùng nhau lên? Ta vừa vặn để kiếm trong tay uống no một trận. Thanh Thạch Túy đơn giản xem thường bọn hắn, cơ bản không có đem bọn hắn trong mắt. Tựa hồ bọn hắn tất cả bọn người là cá thịt trên tất, làm cho Vũ Kiếm Thiếu Quân mặt hết sức có còi. Lên giết hắn. Vũ Kiếm Thiếu Quân sầm mặt nghiêm nghị nói: đem thiên đao phần thấy hắn, để hắn thống khổ kêu rên. Tiểu tử lề, người tự tìm đứng chết. Sau lưng Vũ Kiếm Thiếu Quân tất cả cường giả đứng dậy. Cường giả tay cụt kia quát chói tai một tiếng, sát khí giạt sao sâm nhiên nói: hôm nay là kỳ tử của ngươi, rất nhanh người hối hận đi thế này. Người hối hận cùng Âm Dương Thiên Môn chúng ta là địch. Nói nhảm thật nhiều, mau ra tay đi, ta đem đầu lâu các người chặt từng cái xuống. Thanh Thạch móc móc lỗ tai, mười phần túy cơ bản chẳng đem cường giả này để trong mắt. Những cường giả Âm Dương Thiên Môn mặt có coi cực điểm, bọn hắn Âm Dương Thiên Môn cũng coi là nhân vật có phần lượng, lại bị một cái vô danh tiểu bối khinh thị. Giết! Gần trăm cường giả đồng loạt quát một tiếng, đồng thời xuất thủ, nghe keng keng keng thành âm kiếm minh vang, chỉ gặp âm dương lên sát khí hoành, giết chóc tủy. Những cường giả này vừa ra tay lập tức là tràn ngập khí tức vô cùng cường đại để mọi người dùng mình. Đến hai, đối mặt với âm dương sát vây giết, Thanh Thạch hoàn toàn chẳng quan trọng cười lớn, nghe keng một tiếng vang, chỉ gặp trường kiếm ngắn giữa trời như hoa sen nở rộ, từng đó hoa sen nở rộ tràn đầy sinh cơ giống như đem toàn không gian nứt vỡ. Nghe thanh âm keng keng keng chặt đứt vang, Âm Dương Thiên Môn tất cả cường giả dưới trường kiếm lập tức bị chém đứt. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, chỉ gặp từng cái đầu lâu bay lên, máu tươi tung tóe. Chớp mắt, Âm Dương Thiên Môn gầm trăm cường giả toàn bộ bị Thanh Thạch một kiếm chém giết. Chương 4820, không biết trời cao đất rộng. Một kiếm chém giết gần trăm cường giả lập tức để mọi người giật nảy cả mình. Ở đây không ít tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi bị dọa đến lùi sau một bước, bọn hắn cũng không khỏi nội tâm run rẩy. Ngay từ đầu Thanh Thạch đều không phải là để người chú ý, bộ dáng bình thường có chút thanh tú, còn tưởng rằng hắn là tùy tùng Lý Thất Xạ, nghĩa không đến. Vừa ra tay một kiếm chém nhiều cường giả Âm Dương Thiên Môn như vậy, mà sau khi một kiếm chém giết những cường giả hắn ngay cả mí mắt đều không nháy, quả thực là giết người không chớp mắt. Lúc này, không ít cường giả nhìn bộ dáng Thanh Thạch cười tủm tỉm không khỏi nội tâm run, nghĩ không đến thanh niên trước mắt loại lục xúc vô hại xuất thủ vậy mà hùng ác thiết huyết sát phạt. Chính là đại hoàng tử Thiên Lãng quốc bên cạnh Chu Thiên Thánh Tử cũng không khỏi giật mình kêu, và hắn nghĩ không đến Thanh Thạch cường đại như thế. Gần trăm cường giả âm dương thiền môn dù không phải đệ tử mạnh nhất nhưng bọn hắn đều thực lực không tầm thường, như vậy đặt ở môn phái khác là trụ cột vững vàng, hiện tại vừa ra tay liền bị Thanh Thạch một kiếm chém, thực là tưởng tượng hắn thực lực cường đại cỡ nào. Người này là người nào? Mọi người không khỏi giật nảy mình, nội tâm run sẩy, trước đó dù ai cũng không có lưu ý, hiện tại hắn ra tay mọi người minh bạch hắn là thâm tàng bất lộ. Người là người phương nào? Vũ Kiếm Thiếu Quân mặt đại biến không khỏi hãi nhiên, nghĩ không đến chính mình nhìn lầm. Hắn còn lấy cường giả dưới tay mình chém giết Thanh Thạch cơ bản không tính việc khó, nghĩ không đến ngược lại bị Thanh Thạch một kiếm chém giết. Người không có ý nghĩa, Thanh Thạch cười nói. Tại dưới hãi nhiên, Vũ Kiếm Thiếu Quân hỗn độn chân khí dâng trào, nghe thanh âm keng keng keng gặp người hắn. Vũ Y nháy mắt dựng thẳng như nhím. Vũ Y trên người nháy mắt dựng thẳng lên chớp động nên từng sợi hàn quang, dựng thẳng cũng không phải là lông vũ mặt từng thanh hàn kiếm. Khi trên vũ y hắn, từng thanh hàn kiếm toàn bộ dựng thẳng. Nhìn trên người hắn, giống như có ngàn vạn thanh bảo kiếm, hàn quang chói mắt. Nhìn thấy Vũ Kiếm Thiếu Quân, toàn thân bị trăm ngàn hàn kiếm bao vây lấy. Thời điểm này, nhiều người cuối cùng minh bạch hắn tại sao được xưng là Vũ Kiếm Thiếu Quân. Còn thủ đoạn gì nữa đây? Các người âm dương thiền môn có phải là rất cường đại sao? Lý Thất Dạ nhìn Vũ Kiếm Thiếu Quân, tất cả hàn kiếm dựng thẳng cười nói. Giết! Chớp mắt Vũ Kiếm Thiếu Quân quát chói tai, nghe keng keng keng kiếm minh không dứt bên tai. Chỉ gặp người Vũ Kiếm Thiếu Quân tất cả hàn kiếm nháy mắt bắn ra, một màn này giống như nhím trong nháy mắt bắn ra từng cốt thứ trên người. Trăm ngàn vạn hàn kiếm nháy mắt như nộ tiến bắn về phía Lý Thất Dạ vọt tới, muốn đem Lý Thất Dạ vạn kiếm xuyên thần đem hắn đâm thành nhím. Chớp mắt xuất thủ, hắn cũng không có hướng Thanh Thạch xuất thủ mà hướng Lý Thất Dạ. Trong mắt hắn, Lý Thất Dạ so với Thanh Thạch yếu nhược hơn, dự định trước chém Lý Thất Dạ lại nghĩ biện pháp giải quyết Thanh Thạch. Phù thiền cái địa hàn kiếm như vậy phóng tới, tựa hồ để Lý Thất Dạ không thể trốn. Địa phương hắn đứng đều nháy mắt bị trăm ngàn vạn hàn kiếm đem bắn thủng ngàn lỗ. Tiểu tử này chết chắc, thấy trăm ngàn vạn hàn kiếm nháy mắt đem trên người bắn. Mà Lý Thất Dạ ngay cả nhúc nhích cũng không, tựa hồ giống như bị sợ cho choáng váng. Thấy một màn này không khỏi người mừng thầm. Nhưng ngay tại trăm ngàn vạn hàn kiếm tới trong chớp mắt, nghe thanh âm phanh phanh phanh vỡ nát, chỉ gặp trăm ngàn vạn hàn kiếm bắn phía Lý Thất Dạ nháy mắt từng cái vỡ. Trăm ngàn vạn hàn kiếm một chút vỡ nát, chỉ gặp vô số mảnh vỡ tung tóe bay như hàn băng vỡ nát. Tại nháy mắt chỉ gặp Diệp Linh Sao đứng cạnh Lý Thất Dạ xuất thủ, nàng một trưởng vỗ dài nháy mắt là vỡ nát toàn bộ hàn kiếm. Lúc mọi người coi Lý Thất Dạ tất nhiên chết tại kiếm phân thây, nghĩ không tới nháy mắt Diệp Linh Sao ra tay một trưởng cứu Lý Thất Dạ. Trần Long Phượng Nữ thấy nàng xuất thủ, Vũ Kiếm Thiếu Quân lập tức mặt đại biến không khỏi lùi sau mấy bước. Ở đây nhiều cường giả tu sĩ nội tâm không khỏi tự ti, bởi phượng nữ che chở Lý Thất Dạ khiến cho bọn hắn là vạn phần ghen ghét. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ một tiểu bối vô danh sao có được Chân Long Phượng Nữ ưu ái. Phượng nữ, người đây là ý gì? Thiếu Quân mặt khó coi không khỏi hét lớn nói. Người đây là muốn cùng âm dương thiền môn chúng ta là địch. Long Phượng Cốc các ngươi phải hướng âm dương thiền môn chúng ta tuyên chuyến sao? Thời điểm này Vũ Kiếm Thiếu Quân vô cùng kiêng kỵ Diệp Ninh Sao, dù sao nàng thực sự ở phía xa trên hắn, thậm chí nói không khoa trương chút nào, tất cả mọi người đây chỉ sợ không người nào so với nàng càng cường đại. Tuyên chiến thì sao? Diệp Ninh Sao hời hợt hoàn toàn chẳng thèm đấy. Theo nàng, âm dương thiền môn thì thế nào? Đắc tội Lý Thất Dạ tồn tại này môn phái cường đại tới đầu nhất định tan thành mây khói. Diệp cô nương, tội gì phải khổ như thế? Cạnh đó Chu Thiên Thánh Tử vội khuyên. Vì một người đi đường khiến cho hai phái giao chiến là cỡ nào không đáng, chỉ sợ lòng Phượng Cốc không nguyện ý nhìn thấy dạng tranh chấp này. Đúng là Diệp cô nương không cần như vậy, đại hoàng tử Thiên Lãng quốc cũng vội khuyên. Theo bọn hắn nghĩ, đương nhiên không hy vọng nàng đứng tại bên Lý Thất Dạ. Nếu hắn không có chỗ dựa, Diệp Linh Sao không chừng là tai kiếp khó thoát. Sự tình tông môn ta tự các phân tất không cần chưa bị quan tâm. Nàng hơi hợt. Ai nấy đều thấy, Diệp Linh Sao này quyết tâm trợ giúp Lý Thất Dạ lập tức để Chu Thiên Thánh Tử đại hoàng tử Thiên Lãng quốc. Lòng không phải là từ vị, hai mắt tràn ngập đố kỵ hung hăng nhìn hắn. Vũ Kiếm Thiếu Quân trầm giọng nói, phượng nữ còn xin người nghĩ lại. Như cùng âm dương thiền môn chúng ta địch chỉ sợ với các người lòng Phượng Cốc bất lợi, cổ tổ chúng ta nhất định xuất thế. Diệp Linh Giao nhẹ phất tay nhàn nhạt nói. Nói cái gì cổ tổ, nói thật như giống như các người âm dương thiền môn mới có cổ tổ. Nàng nói lời như vậy lập tức để Vũ Kiếm Thiếu Quân đột nhiên ngừng không có cách nói. Ở đây cường giả trẻ tuổi không khỏi nhìn nhau, không biết người cảm thấy lời Diệp Linh Dao đến mức có đạo lý. Thực tế người hiểu rõ Long Vượng Cốc cũng minh bạch. Long Vượng Cốc chưa chắc sợ Âm Dương Thiền Môn. Âm Dương Thiền Môn có cổ tổ Thiền Dương Thiên Tôn đích thực cường đại nghịch thiên vô địch, nhưng là cổ tổ bản tộc Diệp Linh Dao chưa chắc yếu thế chút nào. Tại thời đại xa xôi, cổ tổ bản tộc Diệp Linh Dao là từng uy hiếp Bát Hoàng, từng ở một đoạn thời gian rất dài đánh đầu thắng đó. Thật muốn khai chiến mà nói, lực lượng sau lưng Diệp Linh Dao chưa chắc so với Âm Dương Thiền Môn yếu. Vũ Kiếm Thiếu Quân vốn là muốn nói ngoan thoại uy hiếp, nhưng lời như vậy đối với Diệp Linh Dao chẳng có tác dụng tốt. Đừng bảo lời nói nhảm này nữa, không có cái dám dùng chính là giết sạch. Lý Thất Dạ duỗi lưng hơi hợt nói, không dễ vậy. Vũ Kiếm Thiếu Quân quát chói tai hết, Âm Dương Thiền Môn chỗ nào chúng ta để dễ bắt lạt? Hôm nay ta trăm vạn đại quân ở đây nhất định cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, không chết không thôi. Nói chuyện xong, hắn lấy một cái kèn lệnh ồ một tiếng, tiếng kèn kéo dài bị thổi. Đại quân Âm Dương Thiền Môn muốn tấn công vào tới. Vừa nghe Kiếm Thiếu Quân thổi kèn lệnh, ở đây tu sĩ cường giả không khỏi giật mình kêu, nội tâm run rẩy. Tuyệt đối không nên đừng tay bay vạ gió. Nghe tiếng kèn, không ít tu sĩ cường giả nhào nhào lùi lại kéo dài khoảng cách đủ xa. Bọn không muốn cùng với Âm Dương Thiền Môn thiên quân vạn mã giết vào, coi như là họ là địch nhân, như vậy bọn hắn là chết quá oan. Oanh một tiếng vang lớn, ngay lúc này bên ngoài Thạch Uyển đại quân lập tức hợp thành, tất cả đại quân đồng loạt bước một bước, quân uy hạo nhiên thành ngầm cất bước, dùng chuyển toàn Thạch Uyển. Chuẩn bị, lúc này tướng soái xuất thiên quân vạn mã Âm Dương Thiền Môn hét một tiếng, hợp thành đại quân chuẩn bị đánh vào Thạch Uyển chém giết địch nhân cứu Vũ Kiếm Thiếu Quân. Thiền quân vạn mã Âm Dương Thiền Môn chính là một chi hổ lang chi sư đánh lâu xa trường. Đại quân còn chưa giết đến, quân uy giống như sóng lớn cuồn cuộn, dọa không ít tu sĩ trẻ tuổi run rẩy không khỏi nội tâm run rẩy. Tiểu bối, trăm vạn đại quân chúng ta nhất định đem người dẫm thành thịt vụn. Thiền quân vạn mã hợp thành công, Vũ Kiếm Thiếu Quân nội tâm tư thái không khỏi quát chói tai. Dù ở ngoài Thạch Uyển chỉ gần vạn đại quân mà thôi, nhưng là Vũ Kiếm Thiếu Quân với quân đội tổng môn 10 phần lòng tin. Hắn thấy chỉ cần đại quân bọn hắn giết đến, nhất định có thể đem Lý Thất Dạ chém giết dưới ngựa. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười cũng như không nói. Hoàn toàn chính xác, thành thịt vụn không chừng có thể là một cái bánh thịt heo đủ cho mọi người ở tổ thành ăn một bữa. Dứt lời, hắn vẻn vẹn duỗi duỗi tay, oanh oanh oanh tiếng thành mình không dứt bên tai. Thời điểm Lý Thất Dạ đưa tay, toàn tổ thành lay động. Tại quảng trường tổ thành kia, khối bia đá đứng sừng sững vậy mà chậm rãi duỗi đứng. Tấm bia đá này sừng sững trên quảng trường trăm ngàn vạn năm, không ai có thể dùng chuyển. Hôm nay nó vậy mà chậm rãi thăng lên, giống như đem toàn dế tổ thành rút ra. Xảy ra chuyện gì đương nhiên tổ thành lay động. Trong tổ thành không ít lão tổ bị giật mình kêu, hiện tại nơi nào đó, một vị tượng thạch điều đột nhiên mở mắt quàng màng lóe. Thật sự ngu xuẩn, còn không biết mình trêu chọc người nào. Tại trong kê thang lão điếm, lão nhân lắc đầu. Âm Dương Thiền Môn là tự tìm đường chết. Chương 4821, nện thành thịt vụn. Oanh một tiếng vang lớn, toàn bộ bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khi tấm bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, khiến người ta cảm giác tựa như tòa tổ thành bị rút lên. Tựa hồ tấm bia đá này liên tiếp lết địa mạch đất tổ thành. Trong tổ thành ngàn ngàn vạn vạn người không rõ đây là chuyện thế nào. Trên quảng trường, tấm bia đá đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tựa hồ không có bất kỳ người nào xuất thủ. Nó cứ như vậy đột ngột mọc. Chớp mắt, không ít lão tổ tổ thành bị kinh động. Xem như lão tổ trong phủ bụi cũng bị động tĩnh sở kinh. Một tôn bán phản tổ thạch nhân nháy mắt mở. Oành vang tiếng nổ lớn. Chỉ gặp tấm bia đá này đập thẳng mà xuống, chụp phía quân đội Âm Dương Thiền Môn hợp thành ngoài cửa Thạch Uyển. Phòng ngự, lúc này tướng lĩnh Âm Dương Thiền Môn kinh hãi quát chói tai. Tấm bia này đập thẳng mà xuống, bầu trời tối đen, giống như toàn bộ thiên khung sụp đổ xuống, muốn đem hết thảy tất cả ép đến vỡ nát, cơ bản không chỗ trốn. Dưới sự hãi nhiên, quân đội Âm Dương Thiền Môn tất cả tướng sĩ thét dài một tiếng, hỗn độn chân khí phun ra ngoài, hội tụ thành đại dương mênh mông bằng bạc. Lực lượng tại trên đỉnh đầu bọn họ lập tức ngừng đúc thành một cái mặt thuẫn lớn vô cùng, thần thuẫn khổng lồ vô cùng, ngăn tại đỉnh đầu bọn hắn, bao trùm toàn quân quét ngang hết thảy. Nhưng là thần thuẫn dày như cự tường, dù nói có thể kháng hết thảy, thời điểm khi bị bia đá vỗ xuống, nghe phanh một tiếng vang, toàn thần thuẫn lập tức bị đập đến vỡ nát. Cả tòa bia đá đập thẳng xuống dưới, À, tiếng kêu thảm thiết vang, bia đá hùng hằng đập xuống, một chi đội ngũ gần vạn người này toàn bộ người đều bị bia đá đập trúng, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi. Khi bia đá nơi này đập vào đội ngũ vạn người, một màn kia không gì sánh được rung động, máu tươi bão táp nổi lên cào tung tóe. Dưới ánh mặt trời máu tươi như vậy, thời điểm tung tóe vương xuống giống như là rơi xuống huyết vũ. Cuối cùng nghe phanh một tiếng vang, bia đá nặng nề nện xuống đất. Trong đội ngũ gần vạn tinh nhuệ toàn bộ bị nện chết. Dưới tấm bia đá nặng nề như vậy, vạn người bị nện thành bánh thịt thật mỏng. Không, bia đá nện xuống, Vũ Kiếm Thiếu Quân hét một tiếng, nhưng hết tẩy đá chế, cả chi đội ngũ lập tức bị nện thành thịt vụn. Một màn này để mọi người nhìn mà ngây người, mọi người không thể tin được. Âm Dương Tiền Môn chi đội ngũ này là bực nào cường đại, coi như không phải vô địch thiên hạ cũng có thể uy hiếp một phương. Nhưng tại thời điểm tấm bia đá nện xuống, chi đội ngũ này giống như dạng sầu kiến. Cái này rất giống như một cái ốc xe nhỏ nhỏ bị một ngọn núi nện đến vỡ nát. Cả chi đội ngũ tinh nhuệ cường đại cơ bản không có cách chống cự tỏa bia đá. Thậm chí có thể nói tại phía dưới bia đá, cả chi đội ngũ vậy chẳng qua chỉ như sâu kiến. Càng khiến người ta rung động, tấm bia đá này trên quảng trường sừng sững cho ngàn vạn năm. Từ xưa tới nay chưa ai dùng chuyển qua, hôm nay lập tức ngã xuống, mà 10 phần trùng hợp đập chết chúng chỉ thiết kỵ Âm Dương Thiền Môn. Trùng hợp như vậy thực là để người ta không thể tin. Đây là ai? Một màn này để lão tổ thành nhìn thấy. Những tồn tại cường đại này không khỏi vì đó mà chấn động, bởi bọn hắn minh bạch tấm bia đá quảng trường ý vị thế nào. Đây là Thạch Phương Đạo Quân tự tay lập. Trong ngàn vạn năm qua, tấm bia đá lại y nguyên đứng sừng sững ở đó, hôm nay đột nhiên lện xuống, cái này không khỏi quá bất hợp lý. Trăm ngàn vạn năm nay ai có thực lực như vậy? Hết thảy quá phát sinh xào hợp đi. Đứng cạnh Lý Gia Dạ, Thành Thạch không khỏi miệng há thật lớn. Từ khi có ký ức, tấm bia đá liền đứng sừng sững tại đó. Hắn từng nghe qua đủ loại truyền thuyết tấm bia này, nhưng nằm mơ nghĩ không đến hôm nay tấm bia đá vậy mà đột nhiên đập xuống. Cái này vẹn vẹn bởi Lý Thất Dạ nhẹ phất tay mà thôi. Tấm bia đá này nghe đồn chính là Thạch Phương Đạo Quân tự tay lập. Đừng nói các tu sĩ cường giả khác, xem như bọn hắn lão tổ thành cường đại nhất đều không thể dùng chuyện nó. Hiện tại Lý Thất Dạ vẹn vẹn phất tay, tấm bia đá đập xuống lại lập tức đem Âm Dương Thiền Môn Thiên Quân Vạn Mã nệt thành thịt vụn. Cái này quá bất hợp lý, là dạng yêu thuật gì? Trong dân duy nhất không ngoài ý muốn là Diệp Linh Dao. Dù tấm bia đá này nện xuống đến không có gì sánh được rung động lòng người, nhưng theo nàng là chuyện không phải quá bình thường sao? Theo nàng chỉ cần lấy thất dạ tại đây, không có gì gọi là kỳ tích. Kỳ tích lớn hơn nữa cũng không có thể gì là không thể. Với hắn bất quá là sự tình phổ thông. Nàng rõ ràng vô cùng, xem như Vô Song Thiên Tôn, vô địch đạo quân kia không làm được sự tình, Lý Thất Dạ cũng dễ làm được. Oanh một tiếng vang, bia đá đập xuống đất đột nhiên dựng đứng, dựng tại quảng trường không chút nhúc nhích, giống như vừa rồi nện xuống cũng không phải bia đá, chẳng qua một mọi người gặp ảo giác. Hồi lâu sau mọi người lấy lại tinh thần, ở đây nhiều tu sĩ trẻ, bọn hắn ngây ngốc, người nhìn ta nhìn người, bọn hắn không thể dùng bất luận ngôn từ hình dung tâm tình. Một màn này quá bất hợp lý, thật quá ly kỳ, bọn hắn không thể dùng bút mực miêu tả cho nó. Nhìn bia đá y nguyên sừng sững tại đó, nếu không phải ngoài cửa Thiên Quân Vạn Mã đã bị nện thành bánh thịt, không phải trên bia đá còn là máu tươi đang chảy lấy, mọi người coi như đây chẳng qua là ảo giác. Trước mắt hết thảy mọi người cũng không phải là một trận ảo giác, chuyện như vậy tại vừa rồi đích xác là phát sinh qua. Quẹ, lấy lại tinh thần, có tu sĩ trẻ nhịn không được nôn mửa liên tiếp. Dù nói ở đây không ít tu sĩ gặp máu tươi, nhưng đích thần tận mắt thấy Thiên Quân Vạn Mã lập tức bị nện thành thịt vụn. Bọn hắn càng bị chấn động, mùi máu tươi nồng đậm không tiêu tan, để bọn hắn từng đợt buồn nôn nhịn không được nôn mửa. Khi phục hồi tinh thần, không ít người ngơ ngơ nhìn hắn. Tất cả mọi người không biết đây là bởi trùng hợp hay dạng gì, nhưng khiến người ta không thể tin tấm bia đá này là Lý Thất Dạ rút lên trời. Dù sao nó sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu năm. Lý Thất Dạ nhẹ phất tay, không có khả năng rút bia đá này. Đặc biệt là Thạch nhân tộc, bọn hắn hiểu thêm ý nghĩa tấm bia đá, bọn hắn không tin tưởng Lý Thất Dạ rút được. Cái này chỉ sợ là trùng hợp. Có người ngây ngốc nói xa, Thiên Quân Vạn Mã Âm Dương Thiền Môn, cái này không khỏi quá xui xẻo. Có lẽ có người xuất thủ, có tu sĩ Thạch nhân tộc thấp giọng. Có người xuất thủ là ai trong bóng tối? Có người lòng không khỏi chấn động, cảm thấy có khả năng, không chừng là lão tổ cường đã nhất tổ thành. Tu sĩ Thạch nhân tộc không khỏi là vô hạn suy đoán. Cái này dù sao cũng là tổ thành Âm Dương Thiền Môn trận binh ở đây, chỉ sợ làm cho không người nào có thể chịu được. Cái này cũng đúng, Loại suy đoán này không ít người vỗ tay một cái, cảm thấy có đạo lý, thấp giọng nói. Dù sao bất luận với bất kỳ môn phái nào, ngoại nhân tại tông môn mình hợp thành thiên quân vạn mã là không thể chịu được. Dù đặt tổ thành cùng âm dương thiền môn tông ra là không cho phép. Nếu là dạng này vậy có thể nói tới qua. Một vị cường giả trẻ khác nói, tấm bia này là do đạo quân tổ thành lập. Hiện tại bia kia nện xuống, đem âm dương thiền môn, thiền quân vạn mã nện thành thịt vụn. Đây là tổ thành đang cảnh cáo âm dương thiền môn. Đúng à, những năm này âm dương thiền môn đầu ngọn gió quá thịnh, có lẽ tổ thành cũng có chút bất mãn. Nhất thời các loại suy đoán đều có, tất cả lưu ngôn phỉ ngữ truyền đến huyền náo. Ta còn nghe nội bộ tổ thành khác nhau, có lão tổ không đồng ý với cọc thông gia này vẫn đang nháo đấy. Có cường giả khác tin tức tương đối linh thông thấp giọng nói, mà thời điểm các loại lưu ngôn phỉ ngữ truyền đến huyền náo, trong tổ thành từng cái lão tổ đều bị kinh động, cho nên đối với bọn hắn tới nói quá sức xung động. Xem ra thiên quân vạn mã của người không thể giúp người cái gì. Thời điểm này Lý Thất Dạo phủi tay nhàn nhạt nói, Vũ Kiếm thiếu quân lập tức mặt trên lúc trắng lúc xanh, sự tình đột nhiên phát sinh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu quán. Hắn cũng tưởng tượng không đến xảy ra chuyện như thế. Nháy mắt bọn hắn thiên quân vạn mã cứ như vậy tan thành mây khói, lập tức bị nện thành thịt vụn. Dạng sự tình này đột phát làm cho hắn không thể tiếp thu. Vốn là mang theo thiên quân vạn mã tới, cho rằng đây hết thảy nắm trong lòng bàn tay dễ như vậy, không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi bất luận thủ hạ hay thiên quân vạn mã lập tức chết tại đây, chỉ còn mình hắn cô đơn. Ta muốn giết ngươi, Vũ Kiếm thiếu quân cuồng hống. Thấy khắc này mắt đỏ bừng, cuồng hống một tiếng keng vàng, tay nắm trường kiếm, trường kiếm như hồng chiếu sáng bát phương. Tại tiếng kiếm reo, trường kiếm thẳng khu mà vào, đâm thẳng hướng lồng ngực Lý Thất Dạ. Một kiếm chí mạng ngoan độc không gì sánh được. Kiếm này sử xuất tất cả lực lượng quán, cuồn cuộn hỗn độn chân khí, có thể sâu nát hết tẩy, bất kỳ phòng ngự cũng không thể đỡ. Hắn liều mạng một kiếm quán chú tất cả lực lượng ở đây, không ít người trẻ tu sĩ không khỏi kinh hồ. Một kiếm này không chỉ là uy lực 10 phần, còn nhanh như thiểm điện, cơ bản để cho người ta trốn không được, trong chớp mắt là đâm đến lồng ngực. Đùng một tiếng vang, nhưng ở chỗ không có trường kiếm xuyên qua lồng ngực Lý Thất Dạ trong tưởng tượng mọi người, mà là một cánh tay ngọc nháy mắt cầm trường kiếm đâm tới. Tại trong thanh âm phanh đứt gãy, trường kiếm lập tức bị bẻ, mọi người không kịp phản ứng. Nghe thấy phanh một tiếng, chỉ gặp ngọc thủ nắm kiếm gãy một cái đầm ngược, liền nháy mắt đem Vũ Kiếm thiếu quân gằm trên đất, khẽ động cũng không thể động. Chương 4822 Vô Tri. Lúc này Vũ Kiếm thiếu quân còn sống bị gằm trên đất, mọi người không chút nào để ý. Xuất thủ là Diệp Linh Giao, từ bẻ gãy trường kiếm đem hắn đóng trên đất, hết tẩy một mạch mà thành, động tác như nước chảy mây trôi 10 phần thông thuận. Nàng nhắm mắt xuất thủ đem hắn đình giết nơi đó, để đệ tử mọi người ở đây không khỏi hít một hơi lạnh. Nàng làm vậy chính là muốn âm dương thiền môn khó dễ. Thời điểm này không biết bao người ghen ghét Lý Thất Dạ, nghĩ một chút, chân long phượng nữ không tiếc đắc tội âm dương thiền môn, thậm chí có khả năng dẫn đến hai bên tuyên chiến. Dù như vậy, nàng vẫn là khắp nơi bảo toàn hắn, quả thực không tiếc giá nào. Nàng ưu ái Lý Thất Dạ như vậy che chở hắn, không biết bao người theo đuổi nội tâm hỏa lô hỏa giận đốt, bảo hắn không đem hắn hận thấu xương không được. Phượng nữ Vũ Kiếm thiếu quân bị đình đó không khỏi lệ khiếu, sau đó chết tạm kêu to nói, người người muốn cùng âm dương thiền môn chúng ta làm có dễ, là vượng gốc các người muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Tại lần này mọi người không khỏi nhìn nàng, dù xa hai phái tuyên chiến, bất cứ ai đều coi là sự tình cẩn thận, chứ nói nàng là truyền nhân lòng vượng cốc, coi như nàng là cốc chủ, là lão tổ lòng vượng cốc, đối mặt đại sự như vậy cũng có thể đều nghĩ mà làm sao. Dù sao âm dương thiền môn thực lực còn tại đó, tại Bắc Tây Hoàng bất kỳ môn phái nào muốn cùng âm dương thiền môn khai chiến đều muốn nghĩ đến liên tục, coi như thực có thể thắng, chỉ sợ quả là thiết không thể chịu nổi. Thời điểm này có biết bao người ngừng thở, ngay cả đại hoàng tử cũng không khỏi khuyên, Diệp cô nương nghĩ mà làm, đại cục làm trọng. Thực tế ở đây nhiều người đều cho rằng Diệp Linh Giao là vì Lý Thất Dạ lại muốn cùng âm dương thiền môn tuyên chiến, thật là không sáng suốt. Nhưng nàng cơ bản chẳng để, chỉ là nhàn nhạt nhìn Vũ Kiếm thiếu quân một chút, phong kinh vân đạm. Âm dương thiền môn muốn chiến chính là chiến, chúng ta phụng bồi đến cùng. Diệp Linh Giao lời này mọi người dù là nghe hời hợt, nhưng nói ra có khí phách, không có do dự, không chút nào chỗ trống lượn vòng, cơ bản là chẳng sợ cùng họ tuyên chiến. Nàng nói vậy lập tức để mọi người không khỏi cứng đờ hơi thở, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này quá điên cuồng vì hắn, đáng giá không? Qua hồi lâu, có người không khỏi thì thào nói, mọi người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Diệp Đinh Giao vì lý thất xạ vậy mà không tiếc cùng âm dương thiền môn tiên chiến. Cái này không khỏi quá điên cuồng đi. Ở đây bất luận ai xem xa đều là không thể tưởng tượng nổi, quả thật quá tùy hứng. Còn có so với cái này càng bốc đồng sao? Cũng có người không khỏi thì thào nói, vì một cái nam nhân vậy mà cùng âm dương thiền môn tuyên chiến, trận như vậy bất kỳ ai là tưởng tượng không tới. Liền là đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc, nếu như hắn là vì một nữ nhân hướng âm dương thiền môn tuyên chiến, với hắn mà nói là sự tình không có khả năng. Cái này không chỉ đem hoàng vị góp vào, mà là để cho hắn đem vương quốc chính mình toàn bộ góp vào. Cái này cơ bản là không đáng. Ngay cả đứng cạnh thành thạch đều là 10 phần ngoài ý muốn, nghĩ không đến Diệp Linh Giao quả quyết chiến như vậy. Điều này hắn cũng nghĩ không đến. Nhưng Lý Thất Xạ bình tĩnh không gì sánh được, từ hầu hết thầy là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn 10 phần tự nhiên chậm rãi hướng Vũ Kiếm Thiếu Quân, còng còng thân thể, nhìn Vũ Kiếm Thiếu Quân bị đóng trên đất nhàn nhạt cười. Hiện tại thế nào muốn giết ta đây, còn có thủ đoạn gì? Muốn chém giết sóc thì tùy ngươi, ta Vũ Kiếm Thiếu Quân tuyệt không cầu tha thứ. Vũ Kiếm Thiếu Quân quát chói tai, so với Ngô Thế Tử tới sườn cốt hắn cứng rắn hơn. Vậy người muốn một cái kiểu chết thế nào? Lý Thất Xạ nhàn nhạt lộ nụ cười, tùy theo ngươi. Vũ Kiếm Thiếu Quân quát, ta nếu cầu tha thứ chính là cháu trai, một ngày nào đó âm dương tiền môn chúng ta tất là báo thù, tất là bắt đầu từ ngươi tế ta. Người có vậy lòng tin? Gặp hắn cường liệt, Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười. Không sai, từ hôm nay trở đi Bắc Tây Hoàng không nói có nơi người sống yên ổn, âm dương tiền môn chúng ta tất là truy sát người đến chân trời góc biển, đem người chém giết, bất kể ai che chở đều một con đường chết, cùng âm dương tiền môn chúng ta là địch giết không tha. Hắn lời cáo kỉnh, không phải đe dọa, thực lực âm dương tiền môn không có người nào dám hoài nghi. Tại nhiều người không xem ra, đối địch với âm dương tiền môn là con đường chết. Răng rắc thanh âm sườn vỡ vàng, lời hắn còn chưa nói xong, Lý Thất Xạ một cước đạp xuống, đem đầu lầu hắn dẫm đến vỡ nát, óc bắn tung tóe một dạng mình hồ. Cũng có khí phách, cho nên cho ngươi chết một cách thống khoái, Lý Thất Xạ thu chân về hời hợt nói. Mọi người nhìn thi thể Vũ Kiếm Thiếu Quân, nhất thời là mọi người cũng không khỏi trầm mặc. Tại vừa rồi hắn là bực nào tinh thần phấn chấn, cỡ nào hàng hái, tại thiên quân vạn mã nơi tay, có thể nói là xuân phong đắc ý, nghĩ không đến nháy mắt thiên quân vạn mã tan thành mây khói. Hắn cũng thân tử đạo tiêu. Đi thôi, Lý Thất Xạ hời hợt nở nụ cười quay người mà đi. Diệp Đinh Giao không nghĩ ngợi liền theo hắn rời đi. Thanh Thạch cùng Thạch Oa lấy lại tinh thần vội cùng đi lên. Diệp Đinh Giao không có hỏi nhiều, chuyện như vậy dưới cái nhìn của nàng là không thể bình thường hơn. Bởi nàng nghe một chút kiêng kỵ, nghe nói trong năm tháng xa xưa, ai dám động người bên cạnh vị tồn tại này, vậy là đứng trước tai họa ngập đầu. Nên thời điểm Vũ Kiếm Thiếu Quân bọn hắn truy sát Thạch Oa đến Thạch Uyển, nàng liền biết coi như bọn hắn có thiên quân vạn mã đều hẳn chết không nghi ngờ. Khi Lý Thất Xạ mang theo Diệp Linh Giao sau khi bọn hắn rời đi, ở đây nhiều người người nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời nói không ra lời. Thời điểm rời đi Thạch Uyển, bởi tương thế Thạch Hoa còn không tốt, hắn không vội rời đi, nên là tại trong một cái khách sạn ở tổ thành. Thiếu gia khi tỉnh lại, sau khi ở lại Diệp Linh Giao tới bái kiến Lý Thất Xạ. Chuyện gì? Lý Thất Xạ đang cầm một cái thanh đào khắc một bút một đạo tại trên trứng vịt đá khắc lấy đạo văn, mỗi một đạo văn tình tế dụng tâm. Cổ tổ chúng ta sắp xuất quan, Diệu Linh Giao do dự nhẹ nói. Ta biết, Lý Thất Xạ phất tay nhàn nhạt nói. Vậy người đi nghênh đó đi, chờ hắn sau khi xuất quan để hắn tới gặp ta. Tuân mệnh, Diệu Linh Giao không nói hai lời lập tức lĩnh mệnh, tùy theo hướng Lý Thất Xạ bái một cái mới rời đi. Mà Thanh Thạch tại thu xếp tốt Lý Thất Xạ, bọn hắn ở lại, dù sao cũng rảnh rỗi liền ăn lén lén từ khách sạn chạy tới. Hắn muốn gặp một người, muốn giải khai trong lòng một chút mê đoàn. Cho nên, tới hẻm nhỏ kia, muốn gặp lại một lần lão nhân kề tàng lão điếm. Theo Thanh Thạch, Lý Thất Xạ tựa như một cái bí ẩn. Hắn cơ bản nhìn không thấu, cơ bản không biết lai lịch, nên muốn dò xét rõ. Thực tế hắn minh bạch, Diệp Linh Giao cũng biết một chút. Nhưng mà Diệp Linh Giao cơ bản là không nói cho hắn, nên nàng đành phải... Nên hắn đành tìm kiếm kề nhân lão điếm. Không nghi ngờ lão nhân trong tiệm biết lai lịch Lý Thất Xạ. Dù nói nơi này có nhiều hẻm nhỏ, mỗi cái giao lộ rắc rối phức tạp, nhưng thời điểm hắn rời đi đã vững vàng đem địa phương này nhớ kỹ, nên hắn dựa theo trí nhớ của mình tìm được hẻm nhỏ. Khi tới vị trí kề thẳng lão điếm, phát hiện nơi này cơ bản không có cái gì. Nơi này là một gian phòng cũ. Thanh Thạch không tin tà lại vòng vo vài vòng trở lại chỗ đây, nhưng là không có, không sai hẳn ở đây. Thanh Thạch 10 phần khẳng định lúc ấy kề thẳng lão điếm ngay tại đây, nhưng là hết lần này đến lần khác thời điểm kề thẳng lão điếm không thấy, quả là gặp quỷ. Thanh Thạch cẩn thận phân biệt một chút tình huống xung quanh, xác định trí nhớ mình không sai, kề thẳng lão điếm chính là ở đây. Nhưng là hiện tại cơ bản chính là không có cái gì kề thẳng lão điếm, chỉ là một cái phòng ở cũ. Chẳng lẽ cái này là vẹn vẹn giấc mộng ảo giác? Hắn thời điểm này cũng không khỏi hoài nghi, nội tâm không khỏi dao động. Cái này thật quỷ dị, kề thẳng lão điếm rõ ở đây nhưng không thấy. Vào đi. Thời điểm Thanh Thạch khoanh tay luống cuống, phía sau hắn chuyển đến một tiếng giả nua. Thanh Thạch giật mình kêu quay lại, phát hiện ra kề thẳng lão điếm tại sau lưng một cỗ mùi thơm canh gà để người ta nuốt nước bọt chảy ròng ròng đập vào mặt. Lúc này tại cửa kề thẳng lão điếm mở, Thanh Thạch nội tâm không khỏi chấn động. Vừa rồi cơ bản không có, giờ lại xuất hiện, lòng hắn minh bạch. Nếu nó không muốn để cho người tới, như vậy người mãi mãi không cách nào phát hiện. Đây là điểm gặp được cao nhân sâu không thể lường. Thanh Thạch thật sâu hít thở, sửa sang xiêm y, thần thái cung kính không dám lỗ mãn đi vào. Lão điếm mảy may không đổi, vẫn là một người. Khác biệt duy nhất giữa các này, lão nhân ngồi tại sau quầy, hai tay tu nạp lại tay áo, cuộn tròn thân thể tựa như sợ lạnh. Lão ngồi đó nhẹ ngắm mắt tựa như ngủ tiếp. Người đây là bỏ gần tìm xa, lão nhân nhẹ nói, người vốn không nên tới đây. Thanh Thạch nội tâm vì đó chấn động, hít sâu một hơi cùng cùng kính kính hướng lão nhân vái. Vãn bối lòng đầy nghi hoặc cho nên nhịn không được đến đây cầu giải. Chương 4823, không thể hỏi nhiều. Lão nhân ngồi tại sau quầy, tay tu nạp tại trong ống, tựa như ngủ tiếp, tựa hồ không nghe đến hắn. Thanh Thạch đứng xuôi tay tại đó lặng lặng đợi, đợi lão nhân hồi phục kiên nhẫn rất lớn. Cũng không biết bao lâu, lão nhân lúc này nhẹ nháy con mắt, tựa như là người ngủ say nho nhỏ, tỉnh một chút, xê dịch thân thể tiếp tục nhắm mắt. Nói đi. Lão nhân lúc này mới chậm rãi nói ra, tựa hữu khí vô lực, nói tới nói lui đều là có chút trùng khí không đủ. Thanh Thạch dù nội tâm có chuẩn bị nhưng sắp đến thời điểm mở miệng, cẩn thận liên tục, dù sao có cơ hội có hạn, bỏ qua chỉ sợ rốt cuộc không có. Tiền bối là lão tổ Thạch nhân tộc ta sao? Thanh Thạch nội tâm nghi hoặc, hắn moi rồi các đều không đem được một vị lão tổ nào trước mặt liên hệ. Lão nhân trước mắt này giống như là không có bất kỳ ghi chép. Để hắn nội tâm mười phần nghi ngờ, trước mắt lão nhân là tuyệt cùng thần thánh phương nào? Lão nhân nhẹ lên tiếng, vẻn vẹn vàng dạo mũi, giống như ngủ tiếp. Cái này để người hoài nghi. Hắn đang trả lời vấn đề Thanh Thạch, vẻn vẹn chỉ là một cái giọng mũi, không biết thánh danh tiền bối. Thanh Thạch thật hít sâu một hơi hướng lão nhân bái. Già rồi trí nhớ không xong. Lão nhân là chẹp chẹp miệng nói, đều đã quên, lại nói cái này không trọng yếu. Người đây là chưa đủ thông minh, ngốc đến có thể. Thanh Thạch giật mình cúi đầu lại nói, vãn bối ngu muội, nên là trước đến tiền mới thỉnh giáo, mong tiền mới chỉ điểm sai lầm để vãn bối có thể minh bạch. Lão nhân trầm mặc nhắm mắt hồi lâu, xê dịch thân thể, thời điểm này mới mở mắt nhìn Thanh Thạch. Thôi, xem như cơ duyên ngàn vạn năm khó gặp này, ta liền lại nhại vài câu. Lão nhân nhẹ thở dài một tiếng nói, ngươi lòng có mê hoặc không nhất định cần đi giải đáp. Ngươi còn không có đạt đến cảnh giới kia, không có đứng tại độ cao đó, coi như ngươi muốn gặp giải đáp đó là bất lực, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Thanh Thạch há miệng muốn nói nhưng không biết chọn từ thế nào cho thỏa đáng. Trước khi tới lòng hắn đã nghĩ đủ vấn đề, giờ bị lão nhân nói vậy, hắn không biết nên hỏi vấn đề nào mới tốt. Đối với ngươi có rất nhiều đồ vật muốn hỏi, rất nhiều đồ muốn biết. Lão nhân chỉ nhẹ phất tay chậm rãi nói, nhưng là ngươi không thiết yếu muốn đi hỏi, ngươi cũng không cần phải đi biết, làm tốt sự tình trong phần mình có thể. Nói tới đây lão nhân dừng một chút nhìn chằm chằm hắn. Tại dưới ánh mắt lão nhân, Thanh Thạch trong mắt đã cảm giác không chỗ ẩn trốn, tựa hết tẩy bị lão tận lắm trong mắt. Thiên phú ngươi dù không sai, nhưng còn không có lên khoáng cổ thước kim. Lão nhân là thần thái mười phần nghiêm túc, hết sức trịnh trọng chậm chậm nói, nhưng là ngươi bây giờ có cơ duyên vạn cổ khó có, bao người cả đời là không cầu được cơ duyên, đấy mới là ưu thế lớn nhất của ngươi. Đây là cơ hội quyết định vận mệnh người, thậm chí quyết định vận mệnh toàn tổ thành. Thanh Thạch không khỏi giật mình, nhất thời không khỏi rõ lão nhân chỉ là cơ duyên gì, lòng hắn trầm ngâm. Tiền bối nói tới cơ duyên là chỉ chuyện gì? Hảo hảo hầu hạ tốt thiếu gia, lão nhân nhàn nhạt nói. Hắn lời này dù bình thản, ngữ khí nghiêm túc cũng trịnh trọng. Thanh Thạch nội tâm không khỏi vì đó chấn động, hít sâu một cái nhẹ nói, cái này thật vậy sao? Khiến cho nội tâm hắn ngoài ý muốn. Dù sao hắn không biết lão nhân tại sao nói cái này quyết định vận mệnh tổ thành. Nói theo cách khác, trăm ngàn vạn năm đến nay, tổ thành là sừng sững không ngã, trải qua thời đại này đến thời đại khác, không biết trải qua bao phong hiểm, bao tai nạn, nhưng đúng là tổ thành vẫn nơi đó. Có thể nói vận mệnh tổ thành không phải là một hai người có khả năng quyết định. Hiện tại lão nhân nói vậy, cái này để cho Thanh Thạch lòng rung động. Là chân thật như vậy, lão nhân thần thái trịnh trọng trầm chậm nói, người cơ duyên năm nay chính là một cầu vạn cổ khó có. Tổ thành hưng suy thường thường trong một ý nghĩ, cho nên lòng ngươi phải có chuẩn bị. Thanh Thạch không khỏi sửa ngốc, đứng đó nhất thời không nói ra lời. Nghe lời như vậy lập tức không khỏi gánh nặng lập tức rơi trên vai. Vạn bối cũng nghĩ vì tổ thành trung thân hết sức tận tụy, nhưng chỉ sợ phiền phức không có khả năng. Tổ thành rất nhiều sự tình không phải ta cái vạn bối có khả năng làm chủ. Thanh Thạch do dự cuối cùng nhẹ nói. Ngu muội, lão nhân khẽ quát lắc đầu. Chuyện này đáng là gì? Bất quá là việc nhỏ không có ý nghĩa. Chỉ cần ngươi đi đến bước kia, hết thảy giải quyết dễ. Việc nhỏ như thế chỉ cần thiếu xa người nguyện ý. Bất quá chỉ là tiện tay, tính là sự tình gì? Thanh Thạch không khỏi giật mình, nhất thời không biết thật giả. Dù những năm gần đây hắn vẫn muốn làm cải biến, nhưng không như mong muốn. Hắn là vô pháp đi cải biến chuyện này. Vấn đề tông môn đã quyết định ra đến. Lão tổ bọn hắn, Thanh Thạch nội tâm có điều lo. Một đám ngu xuẩn mà thôi. Lão nhân nhẹ lắc tay. Bọn hắn là một đám ngu xuẩn, lão nhi ngu ngốc. Lại chỗ nào biết chân lòng thần hoàng. Bọn hắn ếch ngồi đáy giếng, việc nhỏ cỡ này, chờ nước chảy thành sông, tự sẽ thu thập bọn ngu xuẩn này. Thanh Thạch há miệng muốn nói cuối cùng ngậm miệng. Dù sao với lão tổ tông, trưởng môn trong tông, hắn là lòng tôn kính, không thể nói phụ họa lão nhân mắng họ ngu xuẩn. Âm dương thiền môn thì sao? Thanh Thạch nội tâm có chỗ lo lắng, vấn đề này tương tự không phải hắn làm chủ. Âm dương thiền môn cường đại cũng là áp lực tông môn rất lớn, bằng không mà nói hắn đã sớm xé bỏ. Âm dương thiền môn, lão nhân hừ lạnh. Đến ngày đó, có ai không có âm dương thiền môn còn hãy nói, chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn đã là tự thân có bảo toàn. Nhưng nghe đồn âm dương thiền dương thiên tôn là có thực lực đồng đảng đạo quân. Thanh Thạch nhẹ nói, thậm chí có khả năng áp chế đạo quân. Đầu người lại phạm hồ đồ, lão nghe nói, thiền dương lão già kia rất cường đại, Bắc Tây Hoàng có tìm được một người như hắn. Hơn hắn, nhà cường đại đến đâu thì đã sao, cuối cùng bất quá chỉ là sâu kiến. Thanh Thạch nội tâm không khỏi chấn động, thiền dương thiên tôn, cường đại của hắn thiên hạ đều biết. Hắn là từng bồi dưỡng đạo quân, từng cùng đạo quân luận bàn tại trăm vạn năm đến nay. Thiền dương thiên tôn được xưng là có thể cùng đạo quân tồn tại, thậm chí nói hắn là người cường đại nhất Bắc Tây Hoàng. Nếu thật ngay cả hắn đều là sâu kiến, đó là tồn tại cao cao vô thượng cỡ nào. Lòng người tất có lo lắng, đều là sự tình không tính. Lão nhân trầm chậm nói, ngươi làm chỉ cần hầu hạ tốt thiếu gia liền có thể. Chỉ cần hắn ưa thích sự tình thế gian này, không gọi là sự tình, dễ dàng giải quyết. Nói tới đây lão thần thái trịnh trọng, liên tiếp căn dặn Thanh Thạch. Lão nhân đều coi trọng lấy thất giải như thế, khiến cho nội tâm Thanh Thạch có chuẩn bị, không khỏi chấn động, vất vả mới lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, không khỏi nhẹ giọng nói, thiếu gia hắn là tuột cùng thần thánh phương nào? Không thể nói. Lão nhân lập tức quát khẽ, cắt lời. Lão đột nhiên quát, vô tận thần uy uy hiếp trong lòng. Thanh âm này Thanh Thạch giật mình, không biết là tại sao mình nói sai. Lão dạng này hét một tiếng nhưng mà đem Thanh Thạch dọa cho phát sợ. Tại hắn có chút không biết, lão nhân lúc này mới hít một hơi sâu, nhìn chằm chằm Thanh Thạch, thần thái trịnh trọng chậm chậm nói, lời này, nơi này nói, liền bỏ tại đây, không thể lại nói, không thể hỏi lại. Lão thần thái ngưng trọng để Thanh Thạch biết sự tình, không thể coi thường, vội khom người. Lời tiền bối và ăn bối nhớ kỹ trong lòng. Lão nhìn một chút Thanh Thạch cuối cùng nhẹ thở dài một hơi nói, sự tình ngươi nên biết, cũng dừng đến đó. Đừng có hỏi, nói không chừng sẽ là mang đến họa sát thân, cho tổ thành mang đến tai họa ngập đầu. Cái này ta, thành Thanh Thạch há miệng muốn nói nhưng không biết nói thế nào cho tốt. Lão nhân nhẹ thở dài nói ra, tại thế gian này có rất nhiều bí mật không thể đụng vào, đây là một loại kiêng kỵ, trăm ngàn vạn năm đến nay đều là vậy. Một khi chạm tới đừng nói là tổ thành, xem như đại quân, đạo quân tồn tại này chỉ sợ là không thể thoát. Lão nhân lớn như vậy để Thanh Thạch nội tâm không khỏi kịch chấn. Đạo quân là tồn tại cỡ nào cường đại, bực nào đáng sợ, là người vô địch chí cao vô thượng, nếu ngay cả đạo quân không thể thoát khỏi mà nói là chí cao vô thượng thế nào. Nghĩ tới đấy hắn nội tâm không khỏi có chút mê màng. Người nghĩ không xa là bình thường, đó là chuyện đương nhiên. Lão nhân nhìn một chút Thanh Thạch nói, nhưng mà đừng đi hỏi, không cần truy hỏi căn nguyên, cái này đối với ngươi trăm hại không lợi. Vãn bối nhớ kỹ. Thanh Thạch không khỏi trịnh trọng nhẹ gật đầu. Người nếu có cơ duyên, chớ nghe đủ cường đại, người có cơ hội đứng ở đỉnh phòng, người nên biết sẽ tự biết. Lão nhân trầm chậm nói, hiện tại không biết cũng không cần đi cưỡng cầu. Vãn bối minh bạch. Thanh Thạch con người với lão nhân bái một cái. Trở về đi. Lão nhân nhẹ phất tay nói, làm tốt sự tình, nội sự người là có thể. Đây là cơ duyên của ngươi, không cần tiết bỏ lỡ. Nói xong lão chậm rãi nhắm, tựa như là ngủ tiếp. Thanh Thạch lại bái, sau đó rời đi. Khi rời lão điếm, quay đầu lại xem xét lão nhân đã, lão điếm đã không tỏ còn tồn tại. Chương 4824, lỗ lão tổ. Sau đó mấy ngày Lý Thất Xa đều không có rời đi tổ thành, ở tại khách sạn không có ra ngoài. Tại mấy ngày này Lý Thất Xa đều là đang điều khắc trứng vịt đá từ bồn thạch đản lấy được. Thanh Thạch cũng lưu ý hắn điều khắc trứng vịt đá, hắn rất dụng tâm truyền chú, thậm chí nói mấy ngày thời gian đều là điêu khắc trứng vịt đá không làm chuyện khác. Thời điểm điêu khắc trứng vịt đá, hắn một đao một cầu đều là tràn đầy tiết tấu vận luật. Dù đào pháp Thanh Thạch xem ra không hiểu, nhưng từ trong một cái một đào một cầu ẩn chứa dạng gì ảo diệu, Lý Thất Dạ phía dưới giống như là tràn đầy thiên địa vận luật. Hắn thậm chí có ảo giác khi Lý Thất Dạ một đao một câu điều khắc tựa hồ là động đến thiên lôi địa hỏa, triệt hạ thiên kiếp, quán chú trong trứng vịt đá. Tới lúc này hắn cơ bản không phải điều khắc thứ gì, là đem thiên địa lực lượng, đem thiên kiếp lực lượng, đem đại đạo vạn vật, vạn luật, toàn bộ từng cái quán chú trong trứng vịt đá. Nên khi mà hắn mỗi một đao hạ xuống xong, Thanh Thạch đều cảm giác Lý Thất Dạ đem lực lượng không gì sánh được đáng sợ quán chú vào trong trứng vịt. Khi Lý Thất Dạ điều khắc vài ngày, Thanh Thạch đều cảm thấy trứng vịt đá đã chất chứa lực lượng, làm cho không người tưởng tượng. Thanh Thạch thậm chí cho rằng nếu trứng vịt đá này nổ tung có khả năng đem toàn bộ tổ thành đánh đám. Nhưng là nhắc đến cũng kỳ quái, Lý Thất Dạ mới một sao một cầu là 10 phần dùng sức, làm cho người ta cảm thấy hắn đã tại trên trứng huyệt đá điều hạ một đạo lại một đạo khắc sánh. Thực tế cũng không phải vậy, hắn mỗi đạo điều khắc không có khắc sánh mà lưu lại đạo văn. Lưu lại dạng này đạo văn không phải nói trứng huyệt đá quá cứng rắn để Lý Thất Dạ không cách nào tổn thương tầng ngoài. Nhìn kỹ, hắn là đạo khắc thông qua ra trứng vịt, em đạo văn trực tiếp khắc tại đó. Khi Thanh Thạch xem xét tỉ mỉ cực kỳ giật mình. Nếu nói đem đạo văn khắc vào tầng ngoài trứng vịt đá, có lẽ không có người nào giật mình như vậy. Ngược lại, đem từng đầu đạo văn thêu khắc trong trứng vịt đá nên là hoàn toàn khác nhau, bởi vì mỗi một đầu đạo văn cao thấp không sống. Mỗi một đầu đạo văn tại nội bộ không gian trứng vịt đá xuyên qua. Kể từ đó, cẩn thận quan sát Lý Thất Dạ theo nghiệp đạo văn nội bộ trứng vịt, lập tức giống như đang tinh vũ từng đầu ngân hà, tựa hồ hắn khắc trong trứng vịt đá không phải từng đầu đạo văn mà là thế giới này đến thế giới khác. Chính tại một viên trứng vịt đá nhỏ, Lý Thất Dạ ở bên trong sáng tạo ra cái này đến cái khác tiểu thiên thế giới. Mỗi cái tiểu thiên thế giới tràn đầy vô tận lực lượng, tựa hồ trong trứng vịt đá này thay nghén lấy 3.000 thế giới. Cuối cùng, Thanh Thạch nhẫn nại không nổi hiếu kỳ trong nội tâm, không khỏi hỏi thăm Lý Thất Dạ nói, thiếu gia, quả trứng rắn này dạng gì thần kỳ đây? Lý Thất Dạ nguyện ý tốn nhiều thời gian như vậy trên trứng đá, nói rõ nó có giá trị không thể coi thường, không ai biết trân quý. Dù sao ngay cả thạch thiên tâm tinh đan, hàn chỉ hạng linh bảo và Lý Thất Dạ đều khinh thường chú ý. Một cước dẫm nát đồ vật có thể đáng để hắn hào tốn tâm huyết, nói rõ nó là trình độ trân quý để người ta khó tưởng tượng. Cái đích xác là cơ thần kỳ cùng chân quý. Lý Tát Dạn nộ ra nhàn nhạt nụ cười nói, đây coi như là một loại chất liệu độc nhất vô nhị, có thể chứa đựng hết thảy. Nếu là chưa từng vỡ tan, giá trị đó là vượt xa hiện tại. Thanh thạch nhìn thấy trứng đá này có vết nứt, thời điểm khi từ trong bổn đàn thạch lấy được nó, một vết nứt đã tồn tại. Đây là bị người ta đánh vỡ sao? Thanh thạch nhìn vết nứt trên trứng vịt đá không khỏi hiếu kỳ. Cũng coi là vậy đi, Lý Tát Dạn nhàn nhạt nói, có người phá kén mà ra nên lưu lại vết nứt. Bất quá loại lối suy nghĩ này đích thực mười phần không tầm thường. Tự nhiên có thể tìm thấy dạng này chất liệu, khó khăn không gì sánh được, huống chi cái này vẹn vẹn chỉ có một viên. Dạng trứng đá này không chỉ có một viên, Thanh Thạch không khỏi giật mình nói, phải biết rằng dạng này là do thạch tổ lưu lại, nghĩ đến độ trần quý của nó, nếu mà nói dạng trứng này không chỉ một viên, có hay không điều nào giấu trong thạch uyển đây? Thanh Thạch không khỏi vì đó động dung. Không biết Lý Tất Dạ cười cười tiếp tục làm ra sự việc trên tay, từng đao thêu hạ đạo văn. Tiếu gia đem đạo văn thêu lên, đây là muốn làm gì? Hắn nhìn xem trong cả viên trứng đá, đạo văn đã dày đặc tràn đầy vô tận huyền cơ, chính là khiến hắn mười phần hiếu kỳ. Đó là cái bí mật, Lý Tất Dạ cười thần bí không nói. Thanh Thạch cũng không dám hỏi lại, hắn cũng biết thích đáng. Ngay tại thời điểm Lý Tất Dạ khắc tốt trứng vịt, tại trong khách sạn một mực không người quấy rầy hắn, hôm nay rốt cuộc có khách nhân đến bái phòng. Khách nhân này do Thanh Thạch đưa tới nói với Lý Tất Dạ, thiếu gia vị này là lão tổ tổ thành muốn gặp thiếu gia một lần. Lý Tất Dạ nhìn một chút Thanh Thạch, Thanh Thạch thần thái xấu hổ cúi đầu nói, lão tổ không có ác ý. Công tử chớ trách hắn. Vị lão tổ này đến thăm hướng Lý Tất Dạ là ôm quyền nói, là lỗ mỗ khẳng khẳng muốn gặp công tử mới khiến hắn dẫn kiến. Vị họ lỗ lão tổ mặc trường bào bảo sắc nguyệt, nổi bật thân hình cao lớn khôi ngô, hắn cho người ta cảm giác đồng dạng như thạch trụ, tổ thân thể hắn khẽ đảo có thể áp sập một phương. Dù lão tổ thạch nhân tộc, hắn y nguyên duy trì huyết nhục chi khu, cho dù hắn tuổi tác đã cao vẫn là huyết khí bằng bạc. Xem ra lấy hắn dạng huyết khí tọ nguyên này vẫn có thể sống một đoạn thời gian rất dài. Nếu như có người quen tổ thành, vừa nghe đến lão lỗ lão tổ, nhất định giật này ca mình, nhất định đứng dậy một lòng tôn kính. Lỗ lão tổ tại tổ thành là lão tổ vô cùng có phân lượng, thực lực cường đại, là cường giả tổ thành tiếng tăm lừng lấy, xem như toàn bộ Bắc Tây Hoàng cũng được xưng tụng là nhân vật có trọng lượng cấp bậc. Đương nhiên, dù lỗ lão tổ bảo tự báo môn hộ, Lý Tất Dạ cũng tùy ngồi đó, chỉ nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói, ngồi đi. Lỗ lão tổ ôm quyền lúc này mới ngồi xuống, dù hắn là một thân đại nhân vật khó lường, nhưng cũng là không có tự cao tự đại lộ ra mười phần khách khí. Lỗ mẫu hôm nay tùy tiện tới bái phỏng công tử, có chỗ nào đắc tội mong công tử thứ lỗi. Lỗ lão tổ lộ ra khách khí, ôm quyền rất có hàm dưỡng nói, thôi tới thì cũng liền tới rồi, có gì nói đi. Lý Tất Dạ nhẹ khoát tay, đây xem như ở phương diện tình cảm thạch thanh. Phải biết rằng hắn tại tổ thành thế nhưng là nhân vật hồ phòng hoán vũ, ngày thường đều là người khác với hắn cùng cung kính kính khách khách khí khí, hôm nay đối với Lý Tất Dạ lại khách khí. Lão trầm ngâm nói, lỗ mỗ lòng có nghi hoặc muốn hướng công tử thỉnh giáo, mong công tử chỉ điểm sai lầm. Thật sao? Lý Tất Dạ cười cười, đã liệu cái gì. Lỗ tổ nội tâm trầm ngâm một hồi, hắn hay là nói ra miệng trầm chậm nói, ta muốn hướng công tử thỉnh giáo một chút sự tình bia đá. Nói ra lời như vậy, lão nội tầm có ít khẩn trương. Làm lão tổ tổ thành là một trong những người cường đại nhất, khi hắn trở thành lão tổ cũng là đã lâu, chưa từng có cảm giác khẩn trương như vậy. Nhưng mà lần này hắn không thể không đến hỏi, dù hắn không biết mình đối mặt với hạng người gì vẫn là phải làm rõ chuyện này. Liên quan chuyện này, tổ thành đã có mưa gió, không ít lưu ngôn phi ngữ lưu truyền. Nhiều người đều nói bia đá nện xuống đấy, đem âm dương tiền môn thiên quan vạn mắt nện thành thịt vụn, bởi lão tổ tổ thành xuất thủ chèn ép một chút vách đối ký diễm âm dương thiền môn. Liên quan thuyết pháp tổ thành thật là nhảy vào xuống sông Hoàng Hà đều có tẩy không rõ, bởi vì tổ thành cơ bản không người xuất thủ, muốn mạng chính là tất cả mọi người cho rằng tổ thành xuất thủ, khiến tổ thành có chút tiến thoái lưỡng nan. Nếu là bởi vì âm dương thiền môn cho rằng là tổ thành diệt thiên quan vạn mã của bọn hắn, khiến cho hai phái ở giữa lưu lại khúc mắc, thậm chí có khả năng khiến hai phái trở mặt thành thù. Nếu tổ thành không thừa nhận để cho người khác biết là Lý Tất Dạ động thủ, nói là ngoại nhân động thủ, cái này thật vi diệu, với trên quảng trường trận bia đá này với tổ thành có ý nghĩa không thể coi thường, do thạch tổ lưu trữ. Thạch vương đạo quần tự tay dựng chỗ dựng đứng trong ngàn vạn năm đến nay, không có bất luận kẻ nào có thể dùng chuyển tấm bia đá. Giờ đây lại bị một ngoại nhân dùng chuyển, mà lại còn tùy tâm sở dục cái này để sao động căn cơ tổ thành, thậm chí dùng chuyển địa vị tổ thành tại Bắc Tây Hoàng cùng danh vọng. Hôm nay lỗ lão tổ tới hướng Lý Thất Dạ hỏi, mười phần điệu thấp, trừ Thanh Thạch không có bất kỳ người nào biết hắn tới. Không có cái gì nghi ngờ, Lý Thất Dạ hời hợt nói, là ta đem nó rút ra tiện tay nện mấy người mà thôi. Thuận tay nện mấy người, lời này để Thanh Thạch không khỏi cười khổ. Dưới một bia đá, đem thiền quần vạn mã, âm dương thiền môn, nện thành thịt vụn đến trong miệng Lý Thất Dạ bất quá là thuận tay nện mấy người. Rồi là lão tổ nội tâm đã có chuẩn bị, ngày Lý Thất Dạ chính miệng tiếp nhận, hắn y nguyên không gọi nội tâm đại chấn. Với tấm bia đá này, hắn cũng giống vậy không cách dùng chuyển, cho nói rút lên. Hiện tại Lý Thất Dạ rút bia đá đập chết tiên quân vạn mã, sau đó lại còn đâm trở về. Toàn quá trình vẹn vẹn chỉ là phất tay, khiến hắn không cách tưởng tượng Lý Thất Dạ tuột cùng làm thế nào làm được. Chẳng lẽ Lý Thất Dạ là một tôn đạo quân? Cơ bản đó là chuyện không thể. Nếu quả là đạo quân, người thiên hạ đều biết. Nếu không phải đạo quân, Lý Thất Dạ là dùng chính là yêu pháp gì? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.